3. Làm cho chói sáng. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ làm chói sáng chỗ ấy. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, giải thích nghĩa lý minh xác, có năng lực giới pháp thoại nêu rõ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người đến ý kiến, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, làm chói sáng chỗ ấy. Rồi thứ ba là cái kinh gọi là kinh tích là 233, là kinh làm cho chói sáng. Rồi nó y chang như là cái kinh trước vậy đó, tức là một vị tỳ kheo ở đâu đi nữa luôn luôn có khả năng làm cho nó chói sáng. Chói sáng cái gì? Chói sáng chánh pháp và chói sáng bản thân. Bởi vì nhiều khi mình im lặng đó, đời nó không biết nó là ngọc, mà mình phải lấy tay mình quẹt cho nó sạch bụi, rồi nắng mặt trời, ánh trăng, ánh lửa nó chiếu vô, thì người ta mới biết nó là ngọc. Tôi nhắc lại, mình tu mình không có cần cho nó sáng, cho nó chiếu để cho người ta thấy, người ta ngưỡng mộ, mà cần nha. Biết bao nhiêu vị thánh, biết bao nhiêu vị thánh đã là những viên ngọc vùi sâu trong đáy núi nha. Thời Đức Phật biết bao nhiêu vị thánh cứ y chang như những viên ngọc trong đáy núi, rồi lặng lẽ viên tịch đời không hay người không biết. Nhưng mà ở đây ngài nói cái một cách nói mẹo thôi. Ngài nói là vị tỳ kheo mà ở đâu đi nữa mà có thành tựu những cái này nè, thì sẽ làm bừng sáng cái chỗ ở đó, bừng sáng bản thân và đương nhiên là bừng sáng chánh pháp. Thì mình bừng sáng vì tiếng tâm, vì nhan sắc, vì tiền bạc, vì giọng hát, vì bla bla bla, cái đó những bừng sáng đó không có giá trị. Nhưng mà cái bừng sáng bằng cái ánh sáng tâm tưởng, bằng ánh sáng Phật pháp thì nó rất là nên nha. Thứ nhất, vị tỳ kheo có giới. Vị tỳ kheo có giới nhìn là chả ăn uống đi đứng là mình đã khoái rồi, mình đã có đức tin muốn quỳ dưới chân giả rồi nha. Đó, việc đầu tiên đó là có giới là làm cho đương sự được chói sáng. Này, vị đó xấu quắc cũng được đó, mà chỉ cần y áo trang nghiêm, đi đứng chỉnh chạc, nói năng chừng mực từ tốn, có nghĩa là từ từ mà tốn đó. Mình nhìn là mình đã bắt đầu thấy là muốn cúng dường, muốn cung kính, muốn lễ bái nha. Trong khi đó là một cái người bình thường á, ăn nói dục chạc, đi đứng thô tháo, thất niệm, thì mình nhìn thấy không có gì đặc biệt. Cho nên chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo phải thành tựu giới luôn, để cho bản thân mình được chói sáng, và thông qua đó chánh pháp được người đời biết tán. Là vì sao? Là vì ánh trăng nó rọi tầm lâm á trăng á, nhưng mà đặc biệt nó rọi nhầm mấy cái chỗ có nước á, thì nó sẽ phản quang, phản chiếu, nó phản chiếu nhờ cái phản quang nha. Thì cũng vậy, chánh pháp là muôn thở nằm ở trên đời này, nó là những luật tắc của vũ trụ, những nguyên lý của trời đất, của càn khôn, thì lúc nào cũng là chánh pháp, giờ là vậy, không có màng mà lúc có lúc không. Nhưng mà thông qua những người có cái đời sống thánh hạnh, khiến cho người ta mới biết chánh pháp là vậy đó, đạo hạnh là vậy đó, giải thoát là vậy đó, thanh tịnh là vậy đó. Các vị nghe nghe chưa? Chắc các tôi nói này chắc các vị nghe các vị hết rồi. Nếu mà không có cái vật cản á, thì cái ánh nắng mặt trời nó không có như mình tưởng được, bởi vì cái ánh nắng mặt trời nó vốn là không có màu sắc. Ngay cả mình nói là đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chạm tím là do những cái gọi là cái bức xạ, khúc xạ của ánh sáng cộng với hơi nước. Chứ còn nếu mà coi như là cái ánh sáng nó đi xuyên qua một cái vùng không gian không có khí quyển, không có hơi nước, thì các vị tưởng tượng cái ánh nắng mặt trời nó có như là mình nói ánh nắng vàng có hay không? Đấy, mình thấy nó vàng là bởi vì nó tương phản, nó phản chiếu với cái này cái kia. Đấy. Thì cũng vậy, pháp có thông qua con người, thông qua một cái đảnh nào đó người ta mới thấy được cái chánh pháp nha. Rồi. Rồi tiếp theo đó là cái số 1, đó là cái đời sống giới hạnh, nó làm cho vị tỳ kheo chói sáng và nó làm cho chánh pháp được giới thiệu ở đời, được biết đến ở đời. Thứ hai là vị đó phải là cái vị có kiến thức giáo lý đó, và cái thứ ba là vị đó có khả năng giao tiếp bằng trí tuệ và tự tâm. Rồi vị đó là phải là có cái khả năng là thuyết giảng chánh pháp cho người khác. Khả năng giao tiếp là khác, nhưng mà vị đó phải có khả năng thuyết giảng chánh pháp. Là bởi vì cái chánh pháp mà như mình tưởng tượng ngày hôm nay đó, có nghĩa là có một số vài ba chục người nhào tới cái bắt đầu thỉnh pháp sư, xong cái mình leo lên mình nói bu lu ba la một vài đề tài an toàn, không sợ bắt bẻ, không cần tra cứu, thì tôi gọi là đề tài an toàn. Giảng xong như vậy dưới cũng sa túi cũng nhào lên cúng dường, thì mình làm được vài chục thời, cái là đương nhiên, nghiễm nhiên, mặc nhiên mình trở thành pháp sư đó. Đó không phải, mà ở đây có năng lực thuyết pháp, ở đây có nghĩa là mình có thể tùy cái hội chúng mà mình nói cái gì là một. Thứ hai, nội dung giáo lý ấy tùy chỗ mà mình trình bày khác nhau đó. Điều thứ ba, căn bản mình có thể viết đại khái một cách căn bản là tổng chi Phật pháp có bao nhiêu chuyện được nhắc đến trong đó. Thí dụ như mình không thể mù tịt khi mà mình cầm lên cái quyển A Tỳ Đàm số 1, cầm lên quyển A Tỳ Đàm số 8, cầm lên quyển A Tỳ Đàm số 12 mà mình mù tịt, mình không biết trong đó nói cái gì, thì mình lấy cái gì để mà mình thuyết giảng. Cho nên ở đây một cái vị pháp sư phải là người tối thiểu thành tựu được hai cái này, tối thiểu minimum á nha. Minestin là hai cái, một là gì ta, tùy cái hội chúng mà mình nói cái gì, và điều thứ hai, tùy lúc mà đề tài ấy được trình bày như thế nào. Đó là tối thiểu, tiêu chuẩn tối thiểu của một cái vị pháp sư đó. Chứ còn mơ mơ mình đọc cái này mình hiểu, ô vậy tôi cũng tiếng Pháp vậy, chắc tôi có cái này sẽ bét nha. Rồi rồi cái thứ năm đó là vị ấy có khả năng là chứng đắc thiền định. Đây là một bài kinh rất đáng để mình suy nghĩ, một loạt kinh chứ phải bài kinh, một loạt kinh là rất đáng để mình suy nghĩ. Có nghĩa là thời Đức Phật ra ngoài cái đời sống giới hạnh thanh tịnh của một tỷ kheo, vị tỷ kheo còn trao dồi kiến thức giáo lý, nhưng không phải để mà lấy cái đó bán mắc bán rẻ với đời, để mà mua bán đổi chác một chút đỉnh chung danh lợi với đời, không phải. Mà ngày kia mình giữ giới cho đã, ngày kia mình học giáo lý cho đã, mình tiến pháp cho nó đã, cuối cùng thì cái nói cái chỗ này mới là chỗ của con nè. Đấy là một gốc cây, một ngôi nhà vắng, và cái mà con cần phải có được trong đời này chính là một sự thành tựu về thiền định tối thiểu. Không phải là không chứng đắc thiền định thì con phải có đời sống và tâm tư của một người hành giả tu tập thiền định, đó mới chính là chỗ về cuối đời của con. Chứ chỗ về cuối đời của con không phải là hiên mẫu dù lộng sên sang, đệ tử trung trung quy lạy như là lá mùa thu, không phải. Mà cái đó chỉ là gọi là bạc cắt trên đường tu, những cái đó chỉ là phân bò trong một cái trang trại. Người ta nuôi bò không phải để lấy phân, người ta nuôi bò để lấy da, lấy thịt và lấy sữa. Còn cái phân bò là cả chất thải, gọi là phụ thu phó sản. Anh biết trong rừng mình có hiểu cái phó sản không ta? Alo, trong rừng có hiểu cái phó sản, có hiểu cái chữ phụ thu hay không? Tôi xa quê lâu quá rồi, tôi có cái tiếng Việt rất là quái gở, biết trong rừng có còn nghe hay không? Rồi ok, rồi coi như đó là mình nuôi bò đó. Các vị hỏi mấy anh cha nuôi bò đó, cho hỏi là có phải không, nuôi bò nuôi heo nuôi ngựa đó là không ai nuôi để lấy phân bao giờ, nhưng mà có ai mà bỏ mấy cái phân đó không? Không, không mà không mà phân bò phân ngựa phân heo ở miền xứ mà nghèo đó người ta quý dữ lắm, coi như nó là phân hữu cơ, không có cái gì mà tốt bằng mấy cái phân đó. Nó lành sạch vô cùng, không có gọi là độc hại, mà rất là thân thiện với môi trường, với thiên nhiên và sinh thái nha. Tuy nhiên nó hay ho gì thì nó cũng là phân, cái chính để người ta nuôi bò nuôi heo là không phải để lấy phần, nhớ nha. Thì tất cả những thành tựu về tiếng tăm, về quyền lực, về uy tín, về tình cảm, về tiền bạc, về lợi lộc cúng dường, lắp lắp lắp lắp lắp lắp, tất cả đều là phân bò, phân heo, phân dê, phân ngựa hết. Thì dĩ nhiên các vị trong rừng có thể cười tham, nói rằng cha này sẽ nói sang dưới như ta, đúng, hoàng kim như phấn thổ, tiền bạc như phân việt thôi. Nếu một ngày mà chúng ta bất hạnh mà vùi đầu ở trong đó thì coi như chúng ta chỉ là một con bọ ung vùi đầu trong đống phân. Bởi vì dầu muốn dầu không, chúng ta phải có một ngày giàu bằng trời đi nữa thì cũng phải leo lên cái đống vàng mà nằm tặc thở. Tôi nói một lần nữa, có giàu bằng trời thì cũng phải có một ngày mà mình leo lên đống vàng đó mình nằm tặc thở, le lưỡi đếm tiền, đếm như là le lưỡi đến lúc mà nó kiệt sức mòn hơi, không còn hơi để mà le nữa thì cũng chết đống tiền thôi. Dầu muốn dầu không phải nhớ rằng 50 tuổi rồi, không còn như hồi 40. Dầu muốn dầu không phải nhớ 60 rồi, 70 rồi, 80 rồi. 70 đời sống tính bằng năm, 80 đời sống tính bằng tháng, mà 90 đời sống tính bằng ngày. Có nghĩa là thấy đi te te vậy, chứ còn mà chỉ cần cái gậy mà nó trật qua một cái gục đầu xuống đi nha. 70 tính năm, tức là năm nay còn, hoặc là 2 năm nữa có thể còn, 3 năm nữa có thể còn, nên 70 tính bằng năm. Mà trong khi tuổi trẻ là tính bằng thập niên, ví dụ như là năm nay tôi 20 thì tôi tính là tức năm 30 tôi lấy vợ, 40 tôi cất nhà, 50 tôi về hưu, ví dụ như vậy. Nhưng mà không, tuổi trẻ tính bằng thập niên, nhưng mà lên tới 70 rồi đó là bắt đầu có tính bằng từng năm. Năm nay còn mà chắc gì năm tới còn, nhưng mà qua tới tới tới tới mà 80 mà tính bằng tháng. Nó mà ăn uống mà nó hóc xương là đi liền nha, nhưng mà nó còn đỡ, lên tới 90 là tính bằng năm. Có nghĩa là mình không có tin được mấy người 90. Có nghĩa là sáng còn chiều mất, chuyện đó very bình thường nha, nhớ đó. À, cho nên nó là có mê danh mê lợi gì đi nữa thì cũng phải nhớ là tất thảy đều phải có lúc ra đi. Và tôi nhớ tôi có nói câu này, cái câu đó bản thân tôi cũng xem là thần chú: buông được càng nhiều thì khi chết nó càng khỏe. Nếu xét thấy khả năng buông bỏ của mình quá kém thì làm ơn đừng có sở hữu những thứ khó buông bỏ. Biết Trung Trung có nghe được câu này không ta? Buông bỏ được càng nhiều càng tốt. Nếu xét thấy cái khả năng buông bỏ của mình quá kém thì ngay từ bây giờ hãy hạn chế việc sở hữu những thứ khó buông bỏ nha. Bởi vì coi chừng đêm hôm mà nó bị đàm lên, nó bị lên máu, nó bị trụy tim, mà nhớ đến những thứ đó là coi như không có cửa lên, nhớ nha. Cho nên thấy mình không có giỏi trong cái chuyện buông bỏ thì làm ơn coi buông bớt những cái thứ mà khó buông cho nó nhẹ. Và tôi nhắc lại một lần nữa, có tin Phật hay không thì cũng phải nhớ rằng trên đời này cái gì cũng bất trắc khó lường, chỉ có cái chết là chắc chắn phải đến. Giàu nghèo thì đời này kiếp này có thể có và có thể không, có thể kiếp này mình không nghèo, có thể kiếp này mình không giàu, nhưng mà cái chết thì chắc chắn có, chắc chắn. Đối với cái chết thì mình chỉ có một đường thôi là nằm chờ nó thôi nha. Trên đời này không có gì chắc, chỉ có cái chết là chắc, đó là một sự thật. À, cứ đọc cái câu thần chú đó, tôi hứa quý vị sẽ khá hơn. Trên đời không gì là chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn. Đấy, rồi. Thì cái vị tỷ kheo mà thành tựu được, vị tỷ kheo mà thành tựu được 5 cái này thì trở thành là cái người làm, trở thành một ngọn đuốc, trở thành là một cái viên ngọc, trở thành là một cái chỗ phát sáng, cái nơi chốn mà mình trú ngụ nha. Còn để hiểu rõ 4 hiền là gì thì tôi đã giải thích 300 lần rồi, mà đặc biệt là tìm đọc giùm mấy cuốn A Tỳ Đàm giùm. Không biết trong room đã có vị nào đọc cái quyển Tệ Quán, Kinh Nghiệm Tệ Quán 2 chưa? Sao không, các vị có ai đọc chưa cái quyển Tuệ Quán 2? Quyển nó đặc biệt là cái phần mà nói về tâm quán niệm xứ. Bên châu Âu thì có lẽ hơi trễ một tí nha, châu Âu thì trễ một tí, châu Âu trễ trễ một tí, nhưng mà Mỹ thì từng sao có rồi. Úc có thì chỉ có 2 đường, một là các vị order trực tiếp trong nước gửi ra, còn không nữa thì tháng 3 thì chúng tôi về Úc, tháng 3 là tôi về Úc 3 tuần thì tôi sẽ mang qua. Để mang qua. Nhưng mà nói vậy thôi, đừng có trông cậy ở tôi. Tốt nhất là nếu mà ai liên lạc được thì nên nha. Chứ còn cái chuyện tôi mang qua, tôi nói cho nó sướng miệng, chứ còn tôi cũng chẳng biết ở đâu tôi có, mà tôi mang nữa nha. Rồi. Rồi nên nên đọc quyển đó, không phải tôi quảng cáo bán sách hiểu gì, nói quỵt tẹt nó đau lòng nha. Quyển nó có 150 Việt Nam mà, để coi nó có đổi ra tiền đô, nó đâu có nhiêu mấy bạc cậu gì đâu. Nhưng mà quyển đó bà con nên đọc lắm, rất là nên đọc nha, quyển đó rất là nên đọc. Và toàn bộ cái tiền thu được cái đó tôi chuyển qua bên Thiền viện, và ngay đến bây giờ người mà ủng hộ thì không nhiều, mà cái người mà suối chúng tôi bỏ cái ý tưởng đó nó nhiều như quân nguyên. Nhưng mà tôi hy vọng rồi đây là những người sẽ không bị phụ lòng, và những người mà chống đối thì họ cũng phải có lúc họ nghĩ lại. Bởi vì mới sáng nay tôi nghe được một cái câu nói mà khích lệ tôi nhiều lắm, một câu nói qua đường có mắc mớ vậy trơn á. Họ kể cho tôi nghe một cái ông sư mà họ rất là thương, rất là quý. Vị sư năm nay sáu mấy tuổi rồi, thì cái cô học trò ruột của vị sư nên ngẫu nhiên đây, cô nói với tôi thế này, cô nói sư phụ con ước có một chỗ nào vậy đó để sư phụ con về. Mà lúc cô nói thì cô không có nghĩ, không có nhắc gì tới Thiền viện hết. Cô nói ước gì có cái chỗ mà đừng có lo ăn uống gì hết đó. Cứ thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, rồi trú xứ thích hợp là sư phụ về để mà dưỡng già cuối đời đó. Tôi nghe tự nhiên rất là thương, tôi thương thiệt các bà con. Tôi nghe câu đó tôi khoái quá, không lẽ tôi nói cô ơi, chư thiên đang là bóp miệng cô nói. Tôi tính nói câu đó, chư thiên bóp miệng cô nói, chứ cái đầu của cô nó bư vậy làm sao cô nói được cái câu đó. Mà cái câu đó rất là quan trọng đó với tôi. Cũng mà cô kể rất là hồn nhiên, cô nói là sư phụ con nói có một chỗ như vậy, sư phụ con buông hết, sư phụ con buông hết để về đó. Trú xứ thích hợp, thực phẩm thích hợp. Thực phẩm thì là tôi nói hoài, bà con nói ông này sao cứ nói hoài ba cái chuyện vật chất, chứ nói thiệt tôi cho mấy bà con ăn đồ Miến Điện mà ăn trong vòng một tuần bà con không khóc mới lạ. Còn ai ăn được thì tôi nói đừng có buồn nha. Chỉ có hai hạng ăn được thôi. Một, người đó hết đường đi rồi, hết chỗ đi rồi, về để cắn răng thời gian nó quen là một. Thứ hai nữa là đó là cái người là tu mà để cầu chết thì mới chịu nổi Miến Điện thôi, chứ còn đồ Miến Điện tôi chịu không nổi nha. Tu cầu chết ví dụ như là già quá rồi, hoặc là ung thư trọng bệnh, hoặc là chán vợ chán chồng chán con chán cái, bây giờ kiếm cái chỗ nào để mà trốn chui trốn nhủi đó, trốn lánh nợ đời đó, thì coi như cái lúc đó cho ăn cỏ nó cũng ăn nữa. Chứ còn mà như vậy thì ác quá, ác quá. Tôi muốn họ phải có một cái chỗ sạch sẽ, không sang nhưng tập, không sướng nhưng mà tiện. Đây là cái đạo lý của tôi, mình tu không cần sang nhưng mà cần sập, không cần sướng nhưng mà tiện. Mình muốn buông bỏ đó thì cũng phải sao mới buông, chứ đâu phải đứng giữa cái chỗ rừng rậm mà kia buông hết thì con được không, phải đứng trên một cái bãi đất bằng cỏ xanh trời xanh mây trắng nắng vàng rồi kêu con buông hết đi con nằm xuống cỏ đi con, thì mình tôi mới chịu nằm. Chứ còn đằng này tôi đứng giữa một cái chỗ mà trong gai gò đống ngổn ngang, mình cứ nằm xuống nghỉ đi con, tôi nằm chỗ nào, tại sao nó không có khôn hơn nhiều một chút, khổ quá rồi.